Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 6, đặc biệt thiếu niên. Ngay tại cái này lúc, Tần Phong nhìn thấy thiếu niên kia đã hướng mình bên này đi tới. Nhưng không có nhìn thấy Phương Trần động tác, Phương Trần một mực liền không có từ cái bàn bên dưới đứng lên. Nhưng mà, này lúc hắn cạnh bỗng nhiên lướt lên. Một kiếm hướng thiếu niên hậu tâm đâm ra, một cái hư nguyên cảnh cao thủ, ra tay vốn là cực nhanh, thiếu niên tuyệt hơn nghĩ không ra người này sẽ ra tay ám toán hắn giết rồi Bạch Xà. Phương Trần vốn nên cảm kích hắn mới là, vì sao muốn giết hắn đâu, mắt thấy cái này một kiếm liền muốn đâm xuyên trái tim của hắn. Ngay tại cái này lúc, Phương Trần bỗng nhiên cuồng hống một tiếng. Nhảy dựng lên có cao 6 thước, trưởng bên trong kiếm vậy rời tay bay ra, cắm ở xà ngang trên, chuôi kiếm tia tuệ còn đang không ngừng rung động. Phương Trần hai tay che lại rồi chính mình cổ họng, con mắt trừng mắt Tần Phong, con mắt đều nhanh lồi rồi đi ra. Tần Phong này lúc cũng không uống rượu, bởi vì hắn rượu trong ly đã hóa thành rồi một đạo thủy kiếm bay bắn ra ngoài. Máu tươi từng tia từ Phương Trần hầu kết ra chảy ra. Hắn trừng mắt Tần Phong, cổ họng bên trong cũng ở cách cách vang. Cái này lúc kia giữa cổ họng thủy kiếm mới lần nữa hóa thành rượu nước, hỗn hợp có máu tươi chảy xuống. Chỉ gặp Phương Trần đầu đầy mồ hôi như mưa, mặt đã đau đến biến hình, trừng mắt Tần Phong há to miệng, cũng rốt cuộc nói không nên lời một câu. Quái gở thiếu niên cũng trở về đầu nhìn rồi Phương Trần một mắt. Trên mặt lộ ra ngạc nhiên, tựa hồ vẫn là không nghĩ ra cái này người vì sao phải giết hắn. Nhưng hắn chỉ bất quá liếc mắt nhìn, liền đi tới Tần Phong trước mặt, kia tràn ngập dã tính trong con ngươi, dường như lộ ra rồi một tia ấm áp ý cười, nhưng cũng chỉ nói một câu nói, ta mời ngươi uống rượu. Thiếu niên một bát lại một bát uống rất nhanh, nhưng lại không say, đồ ăn vậy ăn rất nhanh. Tần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt tràn ngập rồi ý cười. Hắn rất ít gặp phải có thể làm chính mình cảm thấy người thú vị. Thiếu niên này nhưng bây giờ rất thú vị. Rốt cục, Tần Phong mỉm cười nói, ngươi thật sự là vì rồi 50 mai tiền bạc mới giết kia Bạch Xà sao? Thiếu niên nói, không có 50 mai tiền bạc, ta cũng muốn giết hắn. Có rồi 50 mai tiền bạc càng tốt hơn. Ồ, Tần Phong lại là cười một tiếng. Vì cái gì chỉ cần 50 mai tiền bạc? Thiếu niên nói, bởi vì hắn chỉ trị giá 50 mai tiền bạc. Tần Phong cười rồi, lại nói, trên đời này nên giết rất nhiều người. Cũng có chút đầu người viễn siêu 50 mai tiền bạc. Cho nên ngươi về sau nói không chắc chắn trở thành một cái đại phú ông. Ta vậy thường thường sẽ có uống rượu rồi. Thiếu niên nói, chỉ tiếc ta nghèo quá. Nếu không ta cũng nên đưa ngươi 50 mai tiền bạc. Tần Phong hỏi nói, vì cái gì? Thiếu niên nói, bởi vì ngươi thay ta giết rồi kia cá nhân. Tần Phong cười to, ngươi sai rồi. Kia người không những không đáng 50 mai tiền bạc, quả thực liền một văn đều không đáng. Hắn bỗng nhiên lại hỏi nói, ngươi có biết rõ hắn vì sao muốn giết ngươi sao? Thiếu niên lắc đầu. Tần Phong nói, hắn là cái này phương viên số trong trăm dặm nhất người có thân phận. Bạch Xà mặc dù không có giết hắn, nhưng lại đã làm hắn không nể mặt. Ngươi lại giết rồi Bạch Xà, hắn chỉ có giết rồi ngươi, về sau mới có thể một lần nữa mở mày mở mặt, tự biên tự diễn, cho nên hắn liền không thể không giết ngươi. Trên đời này lòng người chi hiểm ác, ai còn nói đến rõ ràng a? Thiếu niên trầm mặc rồi thật lâu, thì thào nói, có người đương thời tâm hoàn toàn chính xác so hung thú còn ác độc được nhiều. Hung thú muốn ăn ngươi thời điểm, ít nhất trước hết nhường cho ngươi biết rõ, kỳ thật hung thú chỉ vì rồi sinh tồn mới giết người. Người lại có thể không vì cái gì liền giết người, mà lại theo ta được biết, người giết chết người, muốn so hung thú giết chết nhiều người được nhiều. Tần Phong nhìn chăm chú hắn, chậm rãi nói, cho nên ngươi liền thà rằng cùng hung thú giao bằng hữu. Thiếu niên trầm mặc rồi nửa ngày, bỗng nhiên cười rồi, cười lấy nói, chỉ tiếc bọn chúng không biết uống rượu. Đây là Tần Phong lần thứ nhất nhìn thấy thiếu niên cười. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nụ cười lại sẽ ở một người trên mặt tạo thành như thế lớn biến hóa. Thiếu niên mặt vốn là như vậy, cô độc, quật cường như vậy, khiến cho Tần Phong thường xuyên sẽ liên tưởng đến một thớt ở đất tuyết thượng lưu sóng sói. Nhưng đợi đến hắn góc miệng nổi lên nụ cười thời điểm, hắn người này cạnh bỗng nhiên biến rồi, trở nên ôn nhu như vậy, thân thiết như vậy, khả ái như vậy. Tần Phong chưa bao giờ thấy qua bất luận người nào nụ cười có thể khiến người như thế động tâm. Thiếu niên cũng ở ngưng chú lấy, hắn bỗng hỏi nói, ngươi có phải hay không cái rất nổi danh người? Tần Phong vậy cười rồi, nói, nổi danh cũng không phải là chuyện tốt, làm đến cuối cùng cũng chỉ có thể mai danh ẩn tính. Hy vọng vô tận cương vực ai cũng không nhận mới tốt. Thiếu niên nói, nhưng ta hy vọng trở nên rất nổi danh, ta hy vọng có thể trở thành thiên hạ nổi danh nhất người. Hắn nói câu nói này thời điểm, bỗng trở nên hài tử vậy nghiêm túc. Tần Phong cười nói, mỗi người đều hy vọng thành danh, ngươi chí ít so người khác đều thành thật được nhiều. Thiếu niên nói, ta cùng người khác khác biệt, ta không phải thành danh không thể, bởi vì chỉ có thành danh, ta mới có thể làm một cái ta chuyện muốn làm nhất. Tần Phong bắt đầu có chút giật mình rồi, nhịn không được nói rằng, vì cái gì? Thiếu niên không có trả lời hắn câu nói này, mắt bên trong lại bộc lộ ra một loại bi thương phẫn nộ. Tần Phong lúc này mới phát giác hắn có lúc mặc dù ngây thơ thẳng thắn giống như đứa bé, nhưng có lúc nhưng lại giống như giấu lấy rất nhiều bí mật. Thân thế của hắn như mê nhưng lại hiển nhiên tràn ngập rồi đau buồn cùng bất hạnh. Tần Phong ngược lại nói, ngươi nếu muốn thành danh, chí ít hẳn là trước tiên nói ra tên của mình. Thiếu niên lần này trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi nói, nhận biết ta người, đều để ta A Đông. A Đông, Tần Phong cười nói, ngươi khó nói họ, A, sao? Trên đời cũng không có cái này họ nha. Thiếu niên nói, ta không có họ. Hắn ánh mắt bên trong dường như bỗng nhiên có hỏa diễm bốc cháy lên. Tần Phong nhìn ra rồi một chút nan ngôn chi ẩn, thực sự không nhẫn hỏi lại đi xuống. Ai ngờ thiếu niên bỗng nhiên lại nói, đợi đến ta thành danh thời điểm, có lẽ sẽ nói ra tính danh. Nhưng bây giờ, Tần Phong cười nói, hiện tại ta liền để ngươi A Đông. Thiếu niên nói, tốt, hiện tại ngươi liền gọi ta A Đông, kỳ thật ngươi vô luận gọi ta tên là gì cũng không đáng kể. Tần Phong nói, A Đông, ta mời ngươi một chén. Hai người đối ẩm, nói chuyện rất đầu cơ. Lần này, làm Tần Phong chuẩn bị lần nữa lên đường lúc, A Đông không có cự tuyệt Tần Phong mời xin. Cũng tới rồi Tần Phong xe ngựa ở đất tuyết bên trong tiếp tục tiến lên, chỉ lưu xuống hai đạo thật sâu vết bánh xe. A Đông vừa thay Tần Phong đổ đầy một chén rượu, đột nhiên xe ngựa ngừng lại rồi. Tần Phong dò đầu ngoài cửa sổ, nói, chuyện gì? Phân thân có chút chất phác, nhưng vẫn là đáp nói, có cái người tuyết ngăn tại rồi giữa lộ. Tần Phong nhìn sang, quả nhiên thấy ở giữa lộ, không biết bị nhà ai ngoan đồng chất lên cái người tuyết. Bụng thật to, hình cầu mặt, trên mặt còn khảm hai hạt hắc thạch đầu tính là con mắt. A Đông nhìn lấy người tuyết kia, mặt không biểu tình, đột nhiên nói, đối với nghèo hèn người mà nói là đáng hận, nó không chỉ làm người ta rét lạnh, mà lại khiến cỏ cây trái cây tất cả đều khô héo, khiến chim thú tuyệt tích, làm người ta tịch mịch, đói cơ, nhưng đối kia chút ăn đủ no, mặc đủ ấm người nói đến, tuyết có lẽ rất đáng yêu, bởi vì bọn họ chẳng những có thể lấy đống tuyết người. còn có thể thưởng cảnh tuyết. Nói xong, hắn đột nhiên vung tay lên, một đạo sức lực liền oanh kích mà ra. Cái này sức lực uy lực không lớn, nhưng đủ để đem người tuyết thổi tan. Nhưng người tuyết không có bị thổi tan, bởi vì cái này gió mạnh đem từng mảnh băng tuyết từ cái này người tuyết trên người tản ra. Hắc thạch đầu cũng bị đánh rơi, hình cầu mặt vậy tản ra, nhưng lại có trương chết mặt lộ ra. Người tuyết bên trong lại giấu lấy một con người thực sự người chết. Người chết mặt tuyệt sẽ không có đẹp mắt, gương mặt này nhất là dữ tợn ghê tởm, một đôi ác độc con mắt, cá chết vậy lồi rồi đi ra. A Đông nghẹn ngào nói, đây là hắc xà như thế nào chết ở chỗ này? Giết hắn người, tại sao phải đem hắn xếp thành người tuyết, ngăn trở con đường? Tần Phong mím môi một cái, nói, người biết rõ hắn vì sao lại chết sao? A Đông lắc đầu, Tần Phong nói, chính là kia vải vàng bao phủ. A Đông nhíu mày nói, vải vàng bao phủ. Tần Phong nói, cái kia bao phủ một mực ở trên bàn, ta cũng không có quá lưu ý, nhưng đợi đến hắc xà đi rồi sau, cái kia bao phủ cũng không thấy rồi, cho nên ta nghĩ, hắn cố ý làm ra loại kia nổi điên bộ dáng đến, liền vì muốn dẫn dắt rời đi người khác sự chú ý. Hắn mới tốt thừa cơ đem cái kia bao phục trộm đi. A Đông gật đầu, lúc trước hắn đối bao khỏa không dám chút nào hứng thú, cho nên vậy không để ý. Bây giờ suy nghĩ một chút hoàn toàn chính xác khả năng này tính lớn nhất. Thế nhưng là, giết hắn người, đã là vì rồi cái kia bao phục. Như vậy hắn đem bao phục đoạt sau khi đi, tại sao phải đem hắc xà xếp thành người tuyết, ngăn trở đường đâu? Tần Phong không khỏi lại nhăn lấy lông mày, cảm giác tựa hồ chỗ nào không đúng. Ta đi xem hắn một chút là làm sao bị giết. A Đông đột nhiên nói, thế thì không cần. Tần Phong đột nhiên nói rằng, vì cái gì? A Đông nhìn về phía Tần Phong, Tần Phong lại là nhìn về phía rồi bên cạnh thân. Động thủ người đều đã tới rồi, còn tìm cái gì? Đảo bên cạnh cây rừng cành khô trên tuyết đọng, bỗng nhiên vi vu rơi xuống. Một người cười to nói, ha ha, không nghĩ tới ở cái này thâm sơn cùng cốc, vậy mà lại có nhiều cao thủ như vậy. Xem ra bảo vật lực hấp dẫn thật là lớn a. Tiếng cười bên trong, một cái xương gò má cao ngất, mặt như vàng nhạt, ánh mắt như mắt thoát ưng cụt một tay lão nhân, đã nhanh chân từ bên trái rừng tuyết bên trong đi ra. Mặt phải rừng tuyết bên trong, vậy bỗng nhiên xuất hiện rồi cá nhân. Người này khô héo gầy nhỏ, trên mặt không có bốn lượng thịt, giống như là một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, hắn không phải là đi, mà là bay tới, chân nguyên cảnh cường giả. Tần Phong không khỏi cười nói, hai vị là đến vì Phương Trần báo thù sao? Cụt một tay lão nhân cười rồi hai tiếng, nói, Phương Trần chính mình đáng chết, chúng ta tại sao phải báo thù cho hắn? Tần Phong nghi hoặc nói, đã nhưng không phải vì rồi báo thù, chẳng lẽ là tìm đến ta đến uống rượu không? Hừ, kia khô héo gầy nhỏ người đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chúng ta chỉ cần kia vải vàng cái bọc. Tần Phong nhíu nhíu mày, lại nhìn rồi hắc xà thi thể một mắt, nói, bao phục chẳng lẽ không ở trên người hắn? Ha ha ha, cụt một tay lão nhân cười to, ta nhìn ngươi chí ít cũng là chân nguyên cảnh cao thủ. Có ngươi ở, về phần chỉ là hư nguyên tầng 5 thực lực hắc xà, sao có thể đem cái kia bao phục cầm được đi? Ai? Tần Phong lắc đầu, cõng hắc qua cảm giác thật sự là không tốt. Cụt một tay lão nhân căn bản không nghe Tần Phong đang nói cái gì, tiếp lấy lại nói, nói thật, hai chúng ta vậy nhìn không thấu được ngươi thực lực, không muốn là địch, chỉ cần ngươi chịu đem đồ vật giao ra, chúng ta không những lập tức liền đi, hơn nữa còn sẽ đưa tặng 100.000 tím vàng đáp tả. Tần Phong sờ lên trên ngón vô danh không gian giới chỉ, cười nói, 100 vạn tím vàng, vậy coi như là giá trị hơn ức cự phú a. Xem ra ta thật không nên không nhìn tới nhìn trong bao đến cùng là cái gì. Cụt một tay, lão nhân sắc mặt phát lạnh, nói như vậy ngươi là không muốn giao ra bao khỏa rồi. Tần Phong cười nói ta không có cầm, các ngươi khẳng định không tin, cho nên chỉ có thể nói không cho rồi. Nói xong hắn trố mắt nhìn nói, bất quá đã ngươi nhóm nhìn không ra ta sâu cạn, ta khuyên các ngươi vẫn là không cần nếm thử tốt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.